tiểu vũ đao ý lưu truyền, nháy mắt xâm nhập trong cơ thể hắn, thân thể hóa thành một mảnh nước mưa, đã ươn ướt đan phòng. Lần này, Lý Mục vào phàm cảnh, mở sát kiếp, binh cảnh cường giả một kiếm vô huyết phùng chấm, mua dây buộc mình, vì người khác làm quần áo cưới, tại chính mình trong đan phòng, vô thanh vô tức ngã xuống. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục